Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1246, phân đàn. Kiếm Thuận Theo rơi xuống ở trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, thanh âm trong trẻo. Cũng vừa lúc đó, Tào Giang phát hiện khác thường. Ta không chết. Đột nhiên, hắn mở mắt, nhìn một chút đang mỉm cười Lâm Tiêu, lại nhìn một chút mấy người kia, vẫn mặt mỉm cười. Không khỏi Tào Giang đưa tay hướng về cổ vuốt qua, trên cổ bóng loáng như tơ lụa, chỗ nào có bị thương gì miệng, càng thêm không có huyết dịch chảy ra. Phát hiện điểm này hắn, đột nhiên hắn trợn to hai mắt, vội vã hướng về phía trên mặt đất kiếm nhìn đến. Quả nhiên, trên thân kiếm không có một chút huyết dịch, ta thật không có chết. Thông suốt, Tào Giang tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lâm Tiêu, có phải hay không, ta có phải hay không? Nhìn đến lắp ba lắp bắp Tào Giang, Lâm Tiêu cười nhạt một cái nói, ta đón nhận ngươi, bất quá cũng không có nghĩa là ta liền tín nhiệm ngươi. Còn cần thời gian xác minh, dù sao chẳng ai hoàn mỹ, chẳng ai hoàn mỹ, Tào Giang tự lẩm bẩm, cặp mắt dần dần sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn đến Lâm Tiêu, bên khóe miệng nụ cười lạnh nhạt, không sai, chẳng ai hoàn mỹ, đại đạo đều không hoàn chỉnh, huống chi là người đâu. Nghe xong Tào Giang mà nói sau đó, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, chuyển thân hướng về trong rừng núi đi tới. Nhìn thấy tông chủ ly khai, mấy người cũng là liền vội vàng đi theo, chỉ để lại tại chỗ ngốc lăng đến Tào Giang. Còn cười, tông chủ đều đi, Đào Minh không nhìn nổi, lúc này nhắc nhở, dọc theo đường đi, mấy người đều cẩn thận. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, thu liễm khí tức, chậm rãi hướng về tòa kia vô danh sơn đầu đến gần. Ngoài núi cây cối vô số, gió từ trong bụi cây rậm rạp thổi ra, mang theo tiếng ô ô, thật giống như có người ở nói chuyện một dạng, để cho Lâm Tiêu mấy người không thể không thả chậm bước chân. Rất sợ kinh động cái kia phân đàn chủ, mọi người cẩn thận một chút, không được đả thảo kinh xà, đến lúc đó để bọn hắn chạy trốn liền được không bù mất rồi. Hơn nữa còn sẽ kinh động mấy cái khác khu vực người. Lâm Tiêu thấp giọng nói ra, tông chủ phương hướng, lần này làm sao cũng sẽ không để bọn hắn chạy trốn. Kim Lan Nguyệt miệng mồm lanh lợi, đôi mắt sáng trăng sáng nhìn về phía trước, nói ra, nàng đã sớm đem thần thức tản ra ngoài, phạm vi 10 dặm mà cơ hồ đều ở đây hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gió vẫn vù vù thổi, Lâm Tiêu mấy người đồng dạng chậm rãi đến gần vô danh sơn đầu. Không tốt, có pháp trận, Kim Lan Nguyệt thần thức tại cao hơn 100 mét bị cản trở ngăn lại. Lúc này liền phản ứng lại, tông chủ, cẩn thận, có pháp trận, mấy người trong lòng nghiêm nghị, không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao pháp trận, mặc kệ ngươi làm sao phá, đều sẽ kinh động bên trong người, trừ phi, bọn ngươi, chờ kia phân đàn chủ mình ra. Cái cuối cùng lựa chọn bị Lâm Tiêu vứt bỏ. Các loại, bọn hắn thời gian vốn là nhất thời, không có có dư thừa thời gian có thể lãng phí. Tiến công, mọi người ở đây không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Lâm Tiêu đứng lên, không ở rụt rè e sợ. Hắn mặt ngoài thân thể mang theo vô tận kim quang, trong ánh sáng khí tức hùng hậu. Lâm Tiêu vung quyền, trực tiếp đánh vào trên trận pháp, một lực phá vạn pháp. Hắn tin tưởng, chỉ cần một quyền liền có thể đem pháp trận này phá hỏng. Ầm ầm, kèm theo lôi điện thanh âm, Lâm Tiêu nắm đấm, trên có sấm sét nổ vang, đấm ra một quyền, như lôi đình đánh vào trên trận pháp. Pháp trận theo tiếng vỡ nát, đồng thời cũng kinh động vô danh sơn trung phân đàn chủ. Lúc này vô danh sơn trong, u ám mong hang, huyết trì hạ, một cái đến trên người nam tử ngâm tại trong ao máu. Đen sẫm xinh đẹp tóc đen, buộc ở sau lưng, đao tước lên mặt lăng giác rõ ràng. Hai mắt nhắm chặt bên dưới là đỏ hồng, đôi môi cùng kia cao thẳng sống mũi. Vốn là an tĩnh trong hang, trong lúc bất chợt cuồng phong gào thét, màu đỏ sóng khí kèm theo nam tử mở mắt mà càng ngày càng khí thế hùng hổ. Ai, xông vào ta động phủ, người này chính là thần huyết giáo phân đàn chủ, lúc này đã đứng thẳng tại trên ao máu, mà huyết trì vậy mà đang không ngừng hạ xuống, chậm rãi lại bị nam tử hút ăn cái sạch sẽ, tả hữu hộ pháp có thể tại. Nam tử dưới chân vừa dùng lực, đạp đất mà khởi, rơi vào trống trải trên mặt đất. Phương xa một vị nho nhã nam tử vội vã đi lên, quỳ một chân trên đất, biểu tình ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy nói, bình đàn chủ, tả hộ pháp hắn chỉ huy đệ tử đi chặn đánh người xâm nhập kia rồi. Chỉ là, người nói chuyện là hữu hộ pháp. Lúc này nghĩ đến tả hộ pháp chết, hắn cũng phi thường sợ hãi. Tả hộ pháp đi, nam tử trừng mắt, tuần hỏi nói, hắn sao vẫn còn chưa quay về? Một cái tu hành môn phái đệ tử, chẳng lẽ còn không giải quyết được? Tả hộ pháp tu vi, chỉ cùng đàn chủ kém một đường, nhưng mà coi như thế, đó cũng là khủng bố như vậy tồn tại. Những này các đại tông môn đệ tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Cũng chính là như thế, bọn hắn mới phát hiện tả hộ pháp vậy mà đến bây giờ đều vì trở về. Vậy chỉ có một loại khả năng, ngộ hại, bọn họ là ai, cha rõ sao? Nam tử khuôn mặt dữ tợn, toàn thân huyết khí bao phủ, vô cùng phẫn nộ, người của ta cũng dám giết, chính là chán sống sao? Một lúc lâu, nam tử suy tư sau đó, nhất thời cảm thấy có người ở hướng về tại đây tiếp cận. Đàn chủ, bọn hắn tới, chúng ta đệ tử không dám ở bên ngoài tra xét, bởi vì tra xét đệ tử cơ hồ đều bị giết. Hữu hộ pháp quỳ bái trên mặt đất, thân thể không khỏi run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là khẩn trương mình luyện hữu hộ pháp đều không phải làm rồi. Từ khi Lâm Tiêu phá pháp trận sau đó, liền chưa từng có từ trước đến nay tiến vào Vô Danh Sơn. Vô Danh Sơn trên có một cái động, mà cái kia động phi thường khó tìm, gần như không thể thấy. Đây cũng là vì sao thần huyết giáo có thể sống tạm dư nay nguyên nhân. Dù sao ngươi muốn tìm bọn hắn thời điểm, cơ hồ tìm không được. Khi ngươi không muốn tìm các nàng thời điểm, bọn hắn liền càng muốn ra giết người cướp của, vi phạm pháp lệnh, cái này thần huyết giáo, người người đều muốn trừ diệt. Thật không biết, bọn họ là làm sao tại trên bảng được đặt tên. Đào Minh suy nghĩ một lúc lâu, làm sao đều không nghĩ ra, cuối cùng không thể không vứt bỏ. Bọn hắn giết người rất lợi hại, cơ hồ chưa từng bị thua. Lâm Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu, nhất thời để cho Đào Minh á khẩu không trả lời được. Tiếp tục tiến lên, không được tán gẫu, Lâm Tiêu thấp giọng nói ra. Đào Minh lúc này liền ngậm miệng, còn làm một cái che miệng tư thế. Tại đây liền cân nhắc hắn mà nói nhiều nhất, rất rõ ràng tông chủ liền là đang nói hắn. Vô Danh Sơn bên trong có một cái sườn núi nghiêng, trên sườn đồi tràn đầy dây leo, quanh co uốn lượn, đem chọn cái sườn núi nghiêng đều chùm lên bên trong. Mọi người không có nhìn lâu, liền gặp phải tiếp tục đi về phía trước. Đang lúc này, thuộc về dây leo bên trong, Lâm Tiêu cảm thấy một tia biệt dạng khí tức, đó là huyết khí hơi thở. Chờ một chút, có tình huống, Lâm Tiêu khẽ gọi nói, giơ tay lên, ngừng lại. Mọi người nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại. Không biết tông chủ gọi bọn hắn là ý gì? Chẳng lẽ phát hiện địch tấn công rồi? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4? http